Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Thiện ác cùng mạnh yếu. Ở tiếp nhận Yên Long Hải Thần Xá quyển sau, Hải Vương đem nó theo ở rồi trong tay kia chương không giấy trắng trên. Ký tự màu vàng nhảy lên giữa hiện lên, nhanh chóng tuôn hướng rồi Hải Vương trong tay kia chương không giấy trắng. Yên Long Hải Thần Xá quyển tại lúc này dần dần ảm đạm. Phản chi, Hải Vương trong tay Hải Thần Xá quyển càng phát ánh sáng. Này tượng trưng cho Yên Long Thương hội rực rỡ kết thúc. Master Thương hội thời đại đến, thấy như vậy một màn, lại bất lực đi ngăn cản cảm giác để Yên Lang tim như bị đau cắt. Từ lúc ban đầu làng trài xuất phát, huynh đệ bọn họ hai người đã trải qua rồi rất rất nhiều. Một đường gian nan hiểm trở, thuộc hạ thành viên chết trận một gốc giả lại một gốc giả. Nhưng bọn hắn vẫn là đính trụ rồi mãnh liệt báo táp. Một mực đi tới, khi bọn hắn đạt được chiến tranh thương hội tư cách thời điểm. Vốn cho rằng cáo biệt rồi giết chóc cùng nguy cơ tứ phía thời gian. Tương lai chính là một đầu hoạn lộ thanh thang. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không rồi. Tương lai, mộng tưởng, cố gắng, phấn đấu, đây hết thảy đầu cuối liền như là hoa trong gương, trăng trong nước, triệt để phá diệt rồi. Tàn khốc sinh tồn pháp tắc dưới, một bước đi nhầm, trả giá giá quá lớn, lớn đến để Yên Lang khó lấy tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn đầu óc bên trong nghĩ đến rồi đã từng hứa xuống. So tính mệnh càng quan trọng hơn cam kết cùng lời thề. Yên Lang không khỏi siết chặt nắm đấm, thân thể run nhè nhẹ, sau đó tháo ra rồi quần áo, lộ ra rồi dày đặc vết thương thân thể. Ở Yên Lang xem ra, những này vết thương không phải chiến sĩ vinh quang, chỉ là hắn vì rồi sống không như vậy uất ức, đang chống lại ở bên trong lấy được trừng phạt mà thôi. Phía trên mỗi một đầu vết thương đều ghi chép rồi một lần đủ để cho hắn chết đi nguy cơ. Mà hắn đều vượt qua rồi. Thẳng đến hiện tại, hắn vẫn còn sống. Yên Lang lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hải Vương. Ta đến từ một cái làng trài nhỏ. Ở chúng ta làng trài bên trong, tất cả ra biển đi săn tộc nhân đều là dũng sĩ. Mặc dù bọn hắn cũng không mạnh, nhưng là bọn hắn có dũng khí đi cùng bão táp, biển gầm chống lại, vì rồi tộc nhân sinh tồn mà không ngừng cố gắng. Nhưng là bọn hắn cũng rất ngu, không biết rõ biến báo, sẽ chỉ trông coi một mẫu ba phần đất. Dù là trong tộc vốn là đồ ăn thiếu, nhưng vẫn là hàng năm muốn hướng cường tộc trên cung. Này dẫn đến hàng năm đều sẽ có lượng lớn tộc nhân bởi vì đói khát mà chết. Nhưng bọn hắn ngu đến mức cho dù như thế đều không có nghĩ qua muốn đi cải biến cái gì. Yên lặng chịu đựng lấy đến từ ngoại giới hết thảy ác ý, Hải Vương nghe nói. Không nói gì, lẳng lặng nhìn qua Yên Lang. Thẳng đến một ngày, có hai huynh đệ nghĩ muốn cải biến làng trài đây hết thảy. Cho nên bọn họ lựa chọn rồi chống lại, lựa chọn đi lên trở thành cường giả đầu này đường. Nghĩ muốn dẫn đầu toàn thôn đi ra mảnh này hoang vu làng trài, đi nghênh đón cuộc sống tốt hơn. Yên Lang tiếp tục êm tai nói, con đường này có bao nhiêu gian nan hung hiểm lúc đó không có người biết được, nhưng toàn thôn nhân vẫn là vô điều kiện lựa chọn tín nhiệm này hai huynh đệ, ôm lấy một bầu nhiệt huyết cùng đối tương lai tốt đẹp kỳ vọng đi theo đám bọn hắn đi ra rồi làng trài. Đi đối mặt càng tàn khốc hơn sinh tồn pháp tắc, đi lần này liền là ngàn năm lại ngàn năm. Lúc trước lời thề này hai huynh đệ cũng còn nhớ kỹ, nhưng những thôn dân kia lại từng cái một ngã xuống, thẳng đến cuối cùng toàn bộ chết trận ở rồi đầu này thông hướng con đường thành cường giả trên. Tầm thường vô vi còn sống tất nhiên thật đáng buồn, nhưng chí ít vẫn còn sống không phải sao. Đầu này đường như thế nào dễ dàng như vậy đi. Mẫu thân chết trận thời điểm, này hai huynh đệ cắn răng kiên trì lấy. Phụ thân chết trận thời điểm, bọn hắn nhịn xuống đau buồn vẫn kiên trì xuống tới. nhưng đem vị cuối cùng tộc nhân, cao tuổi tộc lão cũng chết trận thời điểm, bọn hắn hối hận rồi. Giờ khắc này làng trai hai huynh đệ không muốn lại chống lại rồi. Hối hận chính mình lúc trước làm ra quyết định, chôn vùi rồi làng trai hết thảy, thế nhưng là đều không thể vãn hồi rồi, bởi vì toàn thôn nhân đều đã không có ở đây. Liền ở hai huynh đệ nghĩ muốn bỏ đi thời điểm, ngã ở vũng máu bên trong, đã hấp hối tộc lão dùng hết cuối cùng sức lực nói một câu nói. Hắn nói tiếp tục đi tới đích, đã nhưng ở trên đường, liền không có đường quay về rồi. Các người chính là khói thôn hy vọng cuối cùng, đại biểu khói thôn tiếp tục đánh. Hai huynh đệ vào thời khắc ấy, từ tộc lão trong mắt thấy được rồi chờ đợi cùng tín nhiệm. Từ một khắc kia trở đi, làng trài đi ra hai huynh đệ hung dữ mà phát thề. Bọn hắn muốn làm mạnh nhất, bọn hắn muốn vào ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển, giết ra một đầu tương lai, dùng cái này chứng minh bọn hắn không có sai. Từ đó về sau, bọn hắn cũng không còn đề cập qua bỏ đi. Về sau đối mặt bất cứ địch nhân nào, bọn hắn tuyệt không nhân từ. Mất đi hết thảy bọn hắn cũng sẽ 10 lần trăm lần cướp đoạt trở về. Làm nhất hung tàn thợ săn, không từ thủ đoạn lớn mạnh, mạnh lên, thẳng đến mạnh đến có thể cải biến hết thảy. Núi khuê thế lực, máu diệt minh, cá mập rít gào thế lực, nay thẳng đường đi tới, dù là địch nhân lại mạnh, bọn hắn đều không có ngừng lại qua mạnh lên bước chân. Kiểu gì cũng sẽ ở tuyệt cảnh về sau lại lần nữa cuốn tới. Trở nên so trước đó càng hung tàn càng cường đại, sau đó đem địch nhân của bọn hắn cắn nuốt, này một lần đồng dạng sẽ không thay đổi. Tiếng nói rơi xuống, Yên Lang giơ tay lên bên trong chiến nhận, ở trước ngực vẽ rồi một đạo ấn ký, máu tươi nhỏ xuống, nhưng mà Yên Lang lông mày đều không có nháy một chút. Đầu này ấn ký lưu cho ngươi, đại biểu cho ngươi cho ta sỉ nhục, sau đó nếu có cơ hội, trăm lần, ngàn lần hoàn trả. Yên Long thương hội từ hiện tại lên, thoát ly hoàng tuyền thương hội lại bắt đầu lại từ đầu. Nói xong lời này, Yên Lang cất bước đi đến Yên Long trước mặt, xoay người đem nó ôm lấy sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, nhìn qua rời đi Yên Lang. Hải Vương mặt không biểu tình, ánh mắt lộ ra rồi suy nghĩ vẻ mặt. Lúc này một bên ảnh trưởng lão thở dài rồi một hơi. Vùng biển tranh bá, chính là bởi vì có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghĩ muốn cải biến vận mệnh, muốn trở thành cường giả người tồn tại, mới sẽ trở nên như thế có ý tứ a. Chính như bọn hắn Yên Long huynh đệ hai người, trở thành cường giả là vì rồi cái gì? Nô dịch người khác. Lúc này Hải Vương bỗng nhiên hỏi thăm nói. Ảnh trưởng lão nghe nói, không thể nín được cười rồi. Sau đó hỏi nói, người nghĩ đem một người tốt vẫn là một cái ác nhân? Hải Vương sắc mặt ngưng tụ, suy nghĩ một lát sau mở miệng nói. Ở mảnh thế giới này, làm người tốt liền mang ý nghĩa cách tử vong không xa rồi. Cho nên căn bản không phải do ta, là mảnh thế giới này lựa chọn để ta làm ác người. Ha ha, kia chẳng phải nói là, cho dù ngươi nghĩ làm người tốt, nhưng vẫn là mà làm theo một cái ác nhân, chỉ là vì còn sống. Hải Vương nghe nói, gật rồi lấy đầu, đây chính là hắn ý nghĩ. Mảnh thế giới này sinh hoạt pháp tắc không cho phép người lương thiện tồn tại, mà người lương thiện kết cục tuyệt sẽ không kết thúc yên lành. Nhưng là cường giả chân chính lại có thể quyết định chính mình nghĩ làm người tốt hay là người xấu. Này chính là cường giả quyền lợi. Thường nói hậu đức tái vật, nói là phẩm đức càng cao thượng hơn người có khả năng gánh chịu đồ vật cũng càng nhiều. Nhưng thực tế trên mảnh thế giới này đứng đầu nhất đám người kia, chưa chắc đều là nhân từ người. Ngược lại ác nhân nhiều hơn người lương thiện, trái ngược nhau. Sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, vì rồi đồ ăn mà đau khổ dẫy dụa những cái kia sinh mệnh ngược lại lẫn nhau ở giữa có lấy ôn nhu. Có ý tứ gì? Hải Vương sắc mặt ngưng tụ, ta ý tứ là, nhân từ là xây dựng ở ngươi thực lực tuyệt đối mạnh hơn đối phương trụ cột trên. Kẻ yếu không cách nào đối cường giả nhân từ, mà trở thành cường giả, ngươi có thể quyết định ngươi hết thảy yêu thích, thiện hay ác, không ngoại lực có thể ảnh hưởng ngươi ý nghĩ. Đây cũng là cường giả, cũng liền là chân chính tự do. Yên Lang truy cầu đã là như thế. Hắn bản tính thuần lương, từ làng trài đi ra, nghĩ muốn cho tộc nhân mang đi tốt đẹp, nhưng hắn là kẻ yếu, chỉ có thể thuận theo đại thế. Người lương thiện không cách nào ở mảnh thế giới này trưởng thành, cho nên hắn trở thành rồi một tên ác nhân, ở giết chóc bên trong trưởng thành, nhưng là hắn mục tiêu đầu cuối lại là thiện. Hắn chỉ là muốn trở thành cường giả, sau đó chính mình đi quyết định hết thảy. Hiện tại ngươi hiểu không? Ảnh trưởng lão nhìn qua Hải Vương hỏi thăm nói. Hải Vương trầm mặc rồi sau một lúc lâu, cái hiểu cái không gật rồi lấy đầu. Trên thực tế hắn cùng Yên Lang trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Hắn xuất sinh liền là ở đứng đầu nhất vùng biển thế lực, Master Biển Quốc gia. Hắn sẽ không vì rồi đồ ăn mà phát sầu, càng không cần đi lo lắng tộc nhân an nguy, bởi vì ở kia một vùng biển, bọn hắn là mạnh nhất tồn tại, tất cả thế lực đều muốn hướng bọn hắn trên cung, mà thúc đẩy hắn trưởng thành, cũng chỉ có dã tâm cùng đối với báo thù khát vọng. Nhưng là trưởng thành bên trong Hải Vương cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đến cùng cái gì là cường giả. Thực lực cường đại liền là cường giả. Cũng đúng, nhưng thực lực này đồ vật căn bản không có hạn mức cao nhất. Cũng không cách nào cụ thể cân nhắc đến cùng mạnh đến mức nào mới là mạnh nhất. Thần minh, nhưng thần minh bên trên còn có cổ thần. Cổ thần bên trên còn có đại đế. Cho dù là lớn đế đô không phải là người mạnh nhất. Giờ khắc này, nghe xong Yên Lang cố sự cùng ảnh trưởng lão sau khi giải thích, hắn bỗng nhiên rõ ràng rồi, cường giả chính là có thể quyết định chính mình bất kỳ ý tưởng gì, mà không bị ngoại lực can thiệp tồn tại, chỉ cần đến một bước này, chính là người mạnh nhất, cũng là tự mình vận mệnh lựa chọn người. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương không khỏi lần nữa gật rồi lấy đầu, ta đã hiểu, không, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Bởi vì chúng ta cho tới bây giờ chưa từng đến qua độ cao này. Chỉ là lấy sâu kiến chi thân phỏng đoán các cường giả ý nghĩ. Là có hay không như chúng ta suy nghĩ như vậy. Chính bởi vì chúng ta không có đã đến, cho nên không thể nào biết được. Nhìn qua ảnh trưởng lão, Hải Vương không khỏi ngây ngẩn cả người. Hãy làm cho thật tốt nhé. Ta rất xem trọng ngươi tiềm lực. Tin tưởng ngươi sẽ xông ra một mảnh trời mà đến. Hải Vương đang muốn gật đầu. Này thời ảnh trưởng lão tiếp tục mở miệng nói. Ở trước ngươi ta cũng cùng đồng dạng nhìn kỹ năm cái thế lực. Trong đó có bốn cái chết tại đầu này trở thành con đường thành cường giả trên. Mà cái thứ năm chính là Yên Long Thương Hội. Bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng so sánh đáng lo. Hải Vương, ngoặc kép. Một câu MMP nghẹn ở trong lòng. Hải Vương không biết rõ có nên nói hay không. Tin tưởng chính mình là được. Tin tưởng ta vô dụng. Này thời ảnh trưởng lão cười rồi. Nói lấy liền cất bước hướng linh động đi ra ngoài. Lúc này, Hải Vương bỗng nhiên nhìn qua ảnh trưởng lão bóng lưng hô nói. Trưởng lão, chúng ta Hoàng Tuyền Thương Hội thiện hay ác? Bóc lột đông đảo buôn bán trên biển. Hành sự bá đạo, càng là lũng đoạn rất nhiều mậu dịch mương máng, gãy mất rất nhiều thế lực quật khởi con đường. Là vì lớn ác, ảnh hưởng lão cũng không quay đầu lại nói rằng, kia Hoàng Tuyền Thương Hội đầu cuối, thiện hay ác? Hải Vương lần nữa hỏi nói, ta làm sao biết rõ, lão hủ chỉ là chi này ác thế lực dưới một viên mà thôi. Tầng cao nhất kia người thiện hay ác ta thế nào biết hiểu? Ảnh trưởng lão tức giận trả lời nói. Hải Vương đang muốn lại hỏi thăm, lại nhìn thấy ảnh trưởng lão thân hình lóe lên biến mất ở rồi nguyên nơi. Bất đắc dĩ thở dài rồi một hơi. Khó gặp được đến một cái siêu cấp lão gia hỏa. hắn vốn định muốn hỏi thăm một phen được thêm kiến thức. Nhưng rất hiển nhiên, anh nhìn lão căn bản cũng không nghĩ lại trả lời rồi. Bất quá nghe rồi ảnh trưởng lão mấy câu nói, Hải Vương cảm giác chính mình xác thực rõ ràng rồi rất nhiều. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ta có hay không có thể đi đến một bước kia, trở thành tuyệt cường người, quyết định chính mình vận mệnh. Thậm chí Hải Vương đầu óc bên trong hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ. Phá vỡ hoàng tuyền thương hội, cướp lấy thay lấy, phỏng đoán người khác đi đến đầu cuối lúc ý nghĩ, rất không ý tứ, lấy chính mình ý nghĩ đến chẳng phải là càng thêm mỹ diệu. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương không khỏi sợ run cả người. Tốt cuồng dã ý nghĩ, cùng người chơi ở chung nhiều rồi, làm sao chính mình cũng biến thành như thế không thực tế rồi. Còn không có học được chạy liền muốn bay rồi. Người chơi tộc không có đầu óc, không sợ chết, này một điểm ta cũng không thể học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,